Nguyện yêu em cả đời. Chương 61. Góc truyện audio.com. Bạch Vũ Kiệt thấy cô mãi không chịu đi. Anh biết cô lo cho mình. Anh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì để cô phải lo. Ngoan ra xe đợi anh. Tay anh xoa đầu cô. Tịch Dao đành nghe theo anh cùng hai người Hắc Tam ra xe. Mộ Quân Phong nhìn hai người thân mật trước mặt hắn thì có chút chạnh lòng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu muốn nhắm vào tôi thì cứ việc. Đừng làm hại đến cô ấy. Anh lạnh giọng nói. Tôi sẽ không làm hại Tịch Dao vì tôi cũng thích cô ấy. Hắn nhìn anh nói. Tôi mong cậu bỏ ý định đó đi. Cô ấy là vợ của tôi và tôi sẽ không để ai cướp mất. Anh nghe đến hắn thích cô thì mặt đen lại giọng càng lạnh hơn. Tôi sẽ lấy đi tất cả của cậu cũng như cậu đã làm hại ba mẹ tôi. Tay hắn nắm chặt, ánh mắt hận thù nhìn anh. Tôi nói lại một lần nữa chuyện đó không phải tôi làm. Tôi sẽ cho người điều tra lại còn cậu đụng đến vợ tôi một lần nữa thì tôi không nể tình đâu. Anh nói xong thì bỏ đi. Mộ Quân Phong từng chơi thân với anh nên hắn biết anh là người như thế nào. Tính cách ra sao, nhưng vì có khuất mắt nên hắn và anh không còn là bạn nữa. Trên xe anh ôm cô thật chặt như sợ buông ra cô sẽ chạy mất. Có trời mới biết khi biết tin cô bị đưa về Mộ Phong anh sốt ruột cỡ nào. Chỉ muốn về thật nhanh chạy về. Bảo bối sau này anh đi đâu sẽ mang em theo. Thật sự anh sắp bệnh tim vì em rồi. Anh hôn lên trán cô nhẹ giọng nói. Em xin lỗi vì làm anh lo lắng. Cô rụi rụi đầu vào ngực anh. Được rồi không sao là tốt. Hắc Tam và Hắc Tứ nghe những lời mật ngọt của anh dành cho cô thì nổi hết cả da gà. Bọn họ không tin rằng một người không sợ trời không sợ đất như anh bây giờ chỉ sợ một điều là mất đi Triệu Tịch Dao cô. Xe đến Bạch Vu anh nắm tay cô đi thẳng lên phòng. Giúp cô tắm rồi cùng nhau ăn cơm. Từ ngày có cô anh rất thích ăn cơm chung vì có cảm giác như một gia đình vậy. Em tính nấu rất nhiều món để chờ anh về. Vậy mà giờ không có món nào hết. Cô bĩu môi nói. Còn một thứ khác ngon hơn. Anh nở nụ cười nham hiểm. Thứ gì cơ? Cô vẫn chưa hiểu hết câu nói của anh. Thịt em. Tay anh đột nhiên bóp mạnh mông cô. Á, anh bía y thái. Cô la lên đánh vào tay hư hỏng của anh. Anh và cô đang thư phòng vậy mà bàn tay anh lại sờ khắp cơ thể của cô. Miệng thì cắn, mút cổ cô. Vũ Kiệt cũng đã thèm cô lắm rồi. Bà xã chúng ta vận động cho dễ ngủ. Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy du xê vỏ y gờ. Không được mai em còn học. Cuối tuần nha, anh sẽ nhẹ nhàng. Vũ Kiệt bế cô về phòng rất nhanh đã cởi sạch quần áo của hai người. Thế là cả đêm cô bị anh ăn sạch Vũ Kiệt như con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy. Anh hành hạ cô suốt đêm. Ngày mới lại đến. Cả người cô đau như bị xe cắn còn anh thì hả hê nằm nhìn cô với khuôn mặt đầy thỏa mãn. Đồ sói đói. Anh càng ngày càng hư hỏng. Cô lên tiếng trách móc anh. Tại em khiến anh như thế. Hớ, bế em đi tắm nhanh lên. Cô ngày càng nhõng nhẽo lại rất hay sai vặt anh làm đủ thứ. Nhưng mà anh vẫn tình nguyện nha, không than vãn câu nào mà ngược lại rất thích. Bên này A Ti cũng tra ra thông tin của cô nên đi vào phòng của Lương Khải báo cáo cho ông ta. Khó khăn lắm hắn mới điều tra được chút thông tin ít ỏi đó vì hầu như những thông tin của cô đều bị chặn lại. Ông chủ đã điều tra được rồi. Nói đi, Lương Khải gác hai chân lên bàn lưng ngã ra ghế tay cầm điếu xì gà hít. Cô ta tên Triệu Tịch Dao là người mà Bạch Vũ Kiệt yêu thương và cũng đang ở chung nhà với hắn ta. Đang học tại trường S chỉ có bấy nhiêu thôi. Theo dõi cô ta mọi nơi sơ hở bắt về đây. Rõ ông chủ, Lương Khải biết cô ở cùng anh. Ông ta sẽ không hành động được chỉ có thể ở trường thôi. Ông ta nghĩ tôi sẽ khiến cậu mất đi người cậu yêu thương nhất cách trường.